Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy dũng khí, thổi phồng chính mình lên, con kiến cũng có thể biến thành con voi. Mình cảm thấy mình có thể làm, thì dù chuyện không thể cũng biến thành có thể. Lý Lộc nhịn không được, cười to lên, cười ra tiếng mới biết chuyện không ổn. Che miệng của mình thở gấp gáp, nghiêm mặt. Như vậy cũng không hay, rất dễ dàng bại lộ vị trí. Cô phải cảnh báo Kay đừng hay làm ra những cử động khiến người ta bật cười. Cậu cười cái gì? Tôi buồn cười thấy sao? Ở trong ánh sáng xanh y hệt đom đóm của chuôi đèn LED, diện mạo Kay căng thẳng, có vẻ hơi bệnh thần kinh. Lý Lộc lắc đầu nói. Tiếng hít thở vừa rồi của anh giống y như sản phụ. Tiếng hít thở của anh giống y như sản phụ là có ý gì? Tim Kay hụt một nhịp, cảm thấy quyết tâm mình vừa tạo ra đã rơi tán loạn như tuyết. Đúng rồi, có lẽ Lý đã có vợ, còn có con nữa. Sao anh lại ngây thơ như vậy? Thế giới này làm sao mà muốn cái gì là được cái đó chứ? Thế gian này làm sao có thể được vừa lòng người thế? Làm sao cậu biết? Cậu đã có vợ, còn từng vào phòng sinh sao? Anh hỏi, thấp thỏm trong lòng, chỉ chờ Lý nói ra. Không có, không có vợ. Lý Lộc vội vàng khoát tay, cô gặp quỷ đương nhiên không thể nào có vợ, trừ phi biến thành lesbian. Nhân tiện nói một câu, đây cũng không phải có thành kiến gì với Les, dù sao dù là bách hợp, cô cũng tuyệt đối ở vị trí công. Lời nói kéo ra, Kay thở vào nhẹ nhõm cả vùng đất. Sư phụ dùng thời gian 10 năm cào nhỏ bên cạnh lỗ tai anh, cuộc sống của mình nên nắm chắc, ngàn vạn đừng bỏ qua người phụ nữ mình thích. Mặc dù Lý không phải phụ nữ, nhưng đích xác là loại hình ảnh anh nhìn thấy liền rất thích. Kay cảm thấy mình là một người rất trùm tình, chỉ cần Lý đồng ý ở bên anh thì anh sẽ đối xử tốt với cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, sẽ giao hết số tiền thu nhập cho cậu ấy, ăn uống đồ cậu ấy làm. Chỉ cần lúc mình bị thương, cậu ấy sẽ tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc anh như bây giờ thì tất cả đều đánh giá, bởi vì anh yêu chết cảm giác thế này. Trước khi bị thương ngã bệnh, sư phụ cũng không có tốt với anh như thế. Anh là một người đàn ông lớn lên trong hoàn cảnh tự nhiên. Anh là một con cừu non tiếp nhận giáo dục tự nhiên từ con người. Anh không biết nói chuyện yêu đương, cũng có chiến thuật quanh co, đồng thời thậm chí còn mắc chứng mù nghiêm trọng trong phương diện phán đoán giới tính. Các nhân tố kể trên đưa tới một kết quả tất nhiên, đồng chí Kay rất ngu, rất ngây thơ. Kế tiếp, anh chỉ hỏi một vấn đề mà thôi. Anh hỏi, cậu là gay sao? Anh thật chỉ là hỏi một vấn đề này mà thôi. Lý Lộc nhanh chóng quét mắt nhìn anh một cái. Thật không hiểu được vấn đề hoàn toàn không hợp tình thế trước mắt này, nhưng vẫn rất có trách nhiệm trả lời thành thực chắc chắn. Không, tôi không phải là gay. Hơn nữa, cả đời cũng sẽ không trở thành gay. Thật sao? Quả nhiên là như vậy à? Lời sư phụ nói quả nhiên là có đạo lý. Không chỉ vì vấn đề kinh tế hay không kinh tế, còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Có lẽ, có thể, hoặc là... Đây mới thật là tình yêu cấm kỵ mà người đời không dung tha. Kay cảm thấy toàn thân xốp đi, đột nhiên bị rút hơi sức. Anh vô lực tới gần sườn đất sau lưng, hoàn toàn không để ý đống bùn ướt át dính khắp người. Lý Lộc nhìn thấy bộ dáng này của anh, cũng không đoán ra được sao vừa rồi người này còn cười khúc khích, mà giờ đã mặt xám mày cho, không thể làm gì khác hơn là bổ sung giải thích. Anh đừng hiểu lầm, tôi mới không có thành kiến gay và les. Thật ra thì một người muốn yêu thích ai cũng được, người khác không thể xen vào, đó là tự do. Nhưng nếu muốn tôi trở thành gay, thì đó là một cửa sở không thực tế hơn cả đầm rồng hang hổ. Cảm ơn cậu, không cần an ủi tôi. Kay cầm tay Lý Lộc. Cũng thế thôi, đối với tôi cũng thế thôi. Dù cậu có kỳ thị đồng tình luyến ái hay không, chỉ cần chính bản thân cậu không tham dự, thì đối với tôi mà nói, kết quả cũng giống nhau thôi. Kay cảm thấy rất khổ sở, anh lớn như vậy cá nhân còn không có thích qua người nào, lần đầu xuất chiến lại là kết quả gia quân chưa thắng trận đã chết. Hơn nữa còn không phải vì mình không tốt, mà bởi vì đối phương từ trên bản chất đã bác bỏ cơ hội hai người có thể yêu nhau. Nên làm cái gì? Anh hoàn toàn rối loạn, Lý trợn to hai mắt, rất là nghi hoặc quan sát sự biến hóa của sắc mặt anh. Ánh mắt kia rất là quan tâm, nhưng càng bị nhìn chăm chú như vậy, Kay càng cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, cuộc sống vô vọng. Cuối cùng anh buông tay Lý Lộc ra, cẩn thận hỏi thăm. Tôi có thể ôm cậu một cái không? chỉ một cái. Tạm thời coi như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.